Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 350, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cô chính là người tiếp xúc nhiều nhất với người dê núi, tất nhiên sẽ bị nghi ngờ vặn hỏi một lần thì được, nhưng lần so xà phê lại xuất hiện cùng thời gian với cô đi vào thế giới quái đàm, vậy sợ rằng cô không thể giấu được thân phận quá lâu. Làm như thế nào đây? Tô Dung không nhịn được buồn bực. Trước mắt thuật đổi vị trí dưới nước của cô chỉ có thể di chuyển trong một thế giới. Thế giới quái đàm và thế giới hiện thực đều không thuộc một thế giới, cho nên không thể dùng được. Rốt cuộc cách nào có thể để cho cô thuận lợi chạy qua chạy lại giữa hai thế giới chứ? Chỉ là trước khi cô tìm được phương pháp này, Tô Dung nghĩ tốt nhất không nên ở trong thế giới quái đàm sử dụng thân phận cà phê, như vậy quá dễ dàng xảy ra vấn đề. Chỉ là có thể sử dụng ở thế giới hiện thực. Trước khi đi vào quái đàm quy tắc lúc trước, Tô Dung vốn định để cho chính phủ giúp đỡ nghiên cứu tác dụng của viên thuốc màu trắng. Kết quả ở trong quái đàm mới vừa rồi không chỉ đã hiểu được đại khái tác dụng của nó, còn sử dụng hết 2 viên thuốc. Lần tiếp theo viên thuốc sinh ra chắc là ở trong quái đàm tiếp theo, muốn để cho chính phủ nghiên cứu, vậy cũng chỉ có thể bảo đảm cố gắng không sử dụng viên thuốc kia ở trong quái đàm. Ngày hôm sau, Tạ Kha Kha hào hứng tới phòng học của Tô Dung tìm cô. Chờ sau khi tan học Tô Dung đi ra ngoài, cậu ta kích động nói. Tô Dung, cậu nghe được chưa? Nghe được cái gì? Tô Dung nghi ngờ hỏi. Thật ra cô vẫn luôn tò mò, đừng thấy bộ dạng của Tạ Kha Kha luôn ngây ngốc khờ khạo, nhưng tin tức rất linh thông. Mỗi lần cô có cái gì không biết, cậu ta hỏi thăm một chút là biết được. Đúng như dự đoán, lần này Tạ Kha Kha cũng nói một tin tức cô không biết, làm cho người ta khiếp sợ. Hình như có mấy quốc gia chúng ta hợp tác với Sở Nghiên cứu số 3, đưa chúng ta vào quái đàm quy tắc không có người C-H-E-T thật. Tô Dung, trong lúc nhất thời cô cũng không biết là nên hỏi nội dung cụ thể của tin tức này trước, hay là hỏi rốt cuộc sao Tạ Kha Kha có thể biết được tin tức quan trọng này. Không đợi cô hỏi, Tạ Kha Kha đã tự nói ra. Tôi nghe mẹ tôi nói, mới bắt đầu là Hoa Hạ chúng ta đi đầu. Sau đó mấy quốc gia khác cũng bỏ ra một ít thứ gia nhập hạng mục này. Hình như tổng kết lại chính là điều tra viên phải thỏa mãn điều kiện gì đó mới có thể tham gia lần hạng mục này, tiến vào quái đàm quy tắc không có người C-H-E-T thật để rèn luyện năng lực. Thứ như quái đàm này, đúng là tham gia càng nhiều sẽ càng thành thạo, khả năng thông quan cũng cao hơn. Đây cũng là hạng mục có ý nghĩa. Tại sao Sở Nghiên cứu số 3 lại muốn hợp tác với chúng ta? Tô Dung hỏi, hơn nữa sao bọn họ có thể để cho quỷ quái trong quái đàm quy tắc không G-I-E-C người? Đây cũng không phải là vấn đề mà Tạ Kha Kha biết, cậu ta lắc đầu một cái. Không biết, nhưng dù sao cũng là Sở Nghiên cứu số 3, mà cảm giác bọn họ có thể làm bất kỳ chuyện gì. Từ sau khi tham gia quái đàm quy tắc vườn bách thảo màu đỏ, cậu ta hơi có hiểu biết về Sở Nghiên cứu số 3. Đối với tổ chức bảo vệ loài người và nghiên cứu quỷ quái này có cảm giác rất thần kỳ. Một tổ chức có thể nghiên cứu quỷ quái, còn có cái gì bọn họ không làm được chứ? Tô Dung cũng kịp phản ứng lại. Đúng vậy, Sở Nghiên cứu số 3 vẫn luôn cố gắng nghiên cứu quỷ quái. Nghiên cứu lâu như vậy, có chút kết quả cũng rất bình thường. Hoa Hạ đưa điều tra viên đi vào luyện tập. Sở Nghiên cứu số 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì lợi dụng điều tra viên tiến hành thí nghiệm kiểm tra, hai bên đều có quan hệ giao dịch. Khác với Tạ Kha Kha hưng phấn, Tô Dung không có nhiều hứng thú lắm với chuyện này. Trước tiên không nói thí nghiệm của Sở Nghiên cứu số 3 có đáng tin hay không, chỉ nói cô đã trải qua nhiều quái đàm quy tắc rồi, hoàn toàn không cần đi vào quái đàm quy tắc giả để gia tăng kinh nghiệm. Giả dù sao cũng là giả, không có chân chính đối mặt với nguy cơ sống chết. Sợ rằng điều tra viên bị chọn vào cũng sẽ không thể làm rèn luyện chân chính giống như ở quái đàm quy tắc thật. Cho nên tác dụng của huấn luyện này không lớn lắm. Chỉ là nhìn bộ dạng hưng phấn của Tạ Kha Kha, Tô Dung cũng không nói nhiều, chỉ là hỏi. Cậu còn không biết yêu cầu chọn vào, hưng phấn như vậy làm gì? Mẹ tôi nói nếu như điều kiện kia gần với điều kiện của bản thân tôi, bà ấy sẽ cố gắng nhét tôi vào. Tạ Kha Kha trả lời. Chỉ là tôi có thể phải phục vụ chính phủ mấy năm sau khi tốt nghiệp. Mẹ của Tạ Kha Kha chính là người trong giới chính trị, ở loại chuyện này có quyền lên tiếng cũng là bình thường. Nhất là lý lịch của Tạ Kha Kha rất ưu tú, lúc này mới chỉ là năm nhất, cũng đã trải qua hai quái đảm quy tắc, còn tiêu diệt một nguồn ô nhiễm. Mặc dù những người khác không biết lần tiêu diệt nguồn ô nhiễm kia cậu ta chỉ nằm thẳng dâng lên một chậu hoa mặt trời thôi, nhưng cũng không trở ngại lý lịch của cậu ta sáng lấp lánh rực rỡ. Có lý lịch như vậy, mẹ ở bên trong lại lên tiếng một chút cũng dễ dàng đi vào. Sau khi nói xong, Tạ Kha Kha lại bắt đầu nghĩ xa xôi. Cậu nói nếu như hạng mục này thật sự thành công, có phải tương lai chúng ta sẽ mở ra một thời đại toàn dân là điều tra viên không? Lời này của cậu ta làm cho Tô Dung sửng sốt, sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, cô quả quyết lắc đầu. Khả năng này không lớn, sở dĩ bây giờ chính phủ không có thông báo rất nhiều kiến thức của quái đảm cho toàn dân, một là bởi vì số lượng của điều tra viên quá ít, thông báo toàn diện phí tài phí sức, tác dụng không lớn. Dù sao rất nhiều chuyện chỉ nói mà không làm cũng không có tác dụng gì. Cách chương.